Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi. Chương 10, thú vui tao nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi tối, Tuấn Trạch, cứu cứu tớ với, Mỹ Lệ, gì vậy? Tuấn Trạch có con rán ở phòng tớ. Hu hu, đêm nay tớ ngủ phòng cậu được không? Mỹ Lệ, à thì, cũng được, mà nam nữ thụ thụ bất thân à nha. Tuấn Trạch tùy, Mỹ Lệ, ngồi đây đi. Cậu có muốn coi phim không? Tuấn Trạch duyệt. Mỹ Lệ và Tuấn Trạch coi phim được một lúc thì có cảnh nữ bóp ti nam vuốt ti của bạn nam trông có vẻ rất vui. Mỹ Lệ, này Tuấn Trạch, bộ bóp ti vui lắm hả? Tuấn Trạch chắc vui. Mỹ Lệ, cho tớ thử được không? Tuấn Trạch thôi nha, thốn lắm. Mỹ Lệ mè nheo buồn. Tuấn Trạch thử ngực ra, này bóp đi. Nhẹ nhàng thôi Mỹ Lệ bóp rồi vuốt ve dùng móng tay gãi gãi ti rồi xoay tròn. Mỹ Lệ thế nào? Tuấn Trạch nhẹ thôi, trân trọng nó đi chứ. Mỹ Lệ, tớ vẫn ve nhẹ mà. Tuấn Trạch, cậu bóp ti kiểu gì mà muốn xé nó ra thế, không biết đã chảy máu chưa nữa này. Mỹ Lệ, xin lỗi, tớ sẽ nhẹ nhàng hơn. Áo áo có hơi vươn víu, cậu hãy cởi nó ra đi. Tuấn Trạch, cậu biết cậu như thế là bạo lắm không hả? Mỹ Lệ, đang vui mà. Tuấn Trạch, được rồi, tớ sẽ cho cậu bóp nếu cậu không buồn vụ việc làm nữa. Hiểu không? Mỹ Lệ cười mỉm Tuấn Trạch cởi áo ra, hiện trước mặt là múi và cơ thể rắn chắc. Mỹ Lệ, cậu có tập thể hình thường lắm phải không? Múi cuồn cuộn nha, tớ có thể chạm vào đó không? Tuấn Trạch, tùy cậu thôi. Mỹ Lệ, Mỹ Lệ cứ tiếp tục bóp ti rồi vuốt ve. Tuấn Trạch hưng phấn Mỹ Lệ cầm ti Tuấn Trạch rồi kéo ra thật mạnh. Tuấn Trạch đau, cậu biết làm vậy đau không? Mỹ Lệ, mình chỉ muốn chơi skill cuối thôi mà. Tuấn Trạch, nếu tớ làm vậy với cậu thử coi có đau không? Mỹ Lệ xin lỗi, được một lúc rồi Mỹ Lệ lăn ra ngủ. Tuấn Trạch ngốc thật đấy, bóp ti gì mà lăn ra ngủ luôn rồi. Tuấn Trạch bất giác hôn lên môi Mỹ Lệ thật nhanh mà hôn tới tấp rồi ẵm Mỹ Lệ lên giường ngủ. Đã nói là nam nữ thụ thụ bất thân mà hai người đã ngủ cùng nhau, cùng một chăn một gối một giường. Cách chương.